Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 269. Chương 2681, Hồng Mông Phong Bia. Lúc này Thượng Thương Cổ Thành đã bị năng lượng bao phủ. Đây là năng lượng lòng đất tuôn ra chất lỏng, không ngừng bay hơi thành năng lượng mê vụ, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Đại tạc chấp nhất chuyên nghiệp, đào xuyên linh mạch đại địa. Linh mạch đại địa chôn sâu ở mấy vạn mét trong địa tầng, như động mạch chủ trong cơ thể con người. Dọc theo vô số chi nhánh, tư dưỡng mặt đất bao la, linh mạch dưới Thượng Thương Cổ Thành là quan trọng nhất, có thể so với vị trí trái tim một đầu động mạch, đột nhiên bị đào xuyên, đã lập tức dẫn phát năng lượng bạo động, thuận mấy vạn mét hố sâu chảy ngược đi ra. Linh mạch đại địa có vấn đề sẽ ảnh hưởng rắc rối phức tạp đến linh mạch khác xung quanh, cuối cùng đã dẫn phát trung chuyển 10 vạn dặm xung quanh. Bọn người Khương Nghị liên tiếp giáng lâm đến Thượng Thương Cổ Thành, cũng bị cảnh tượng linh mạch này chảy ngược hiếm thấy dọa sợ. Hắn đào gãy mất địa tầng. Ta nhớ ra rồi, đại tặc nói dưới mặt đất có cái gì, trước cuộc chiến Côn Luân đã muốn móc ra, ta đều quên chuyện như vậy, đào ra đồ sao? Bọn hắn thực sự cho rằng mình là đoàn cướp bóc sao? Đây là do bị chảy máu nhiều à, làm sao cứu? Mọi người sợ hãi thán phục lại bất đắc dĩ, nghị luận ầm ĩ, việc này làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tự nhiên của Thương Huyền Đại Lục. Đại vương, tặc điểu. Bọn người Chu Thanh Thọ đang quay xung quanh hố sâu, hướng phía bên trong hồ to. Đại tặc, còn sống không? Trích, trích, một tiếng ta nghe xem nào. Các người cứ, đào như vậy sao? Khương Nghị cau mày, đây là muốn phế đi Thượng Thương à? Cái sắc mặt gì đây, quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi, mỗi ngày dính cùng một chỗ, bớt làm một lần không vui. Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, Như Yên, Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ, phía dưới có bảo bối lớn. Ngươi chờ chút mà vụng trộm vui đi. Đông Hoàng Như Yên biểu môi, bảo bối gì? Lúc vừa mới đào xuyên địa tầng, bên trong bạo động ra một nguồn khí tức hồng mông kịch liệt, giống như là một cây trụ trời đột ngột nhảy lên, đụng phải thế giới hỗn độn. Tiếng vang các ngươi vừa mới cảm nhận được ở bên trong, chính là trận va chạm kia đưa tới. Khi Đông Hoàng Như Yên đang nói chuyện, thủy triều hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn mãnh liệt nhất lên, tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, giống như là hai con mắt. Quan sát Thượng Thương Cổ Thành bạo động năng lượng, là thần thụ thế giới bị đánh thức. Già An Nhiên vẫn đang bế quan ở chỗ thần thụ thế giới cũng xuất hiện ở giữa hai cái vòng xoáy, kinh ngạc nhìn bạo động phía dưới, khí tức hồng mông. Khương Nghị và Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, đi đến bên cạnh hố sâu. Nhanh nhanh nhanh, đại tặc đào được bảo vật, giấu sâu như vậy, còn bị linh mạch đại địa bao quanh, khẳng định là bảo bối lớn. Chu Thanh Thọ kích động kêu gọi Khương Nghị. Đây chính là phiếu đầu tiên đoàn cướp bóc làm sau khi kiến triều, quá đáng, để mong chờ, không nghĩ tới thật đúng là để nó đào được bảo bối. Cổ Thác Nhân gãi đầu, ngượng ngùng cười, khí tức hồng mông, là cái gì? Tiêu Phượng Ngô vẫn đầu lên đi đến nhìn quanh, năng lượng mãnh liệt giống như là núi lửa phun trào, không ngừng liên tục lao ra, thanh thế kinh khủng, để hắn đều cảm thấy hồi hộp. Cổ Ngữ nói, hồng mông chưa phán, hỗn độn chưa mở, năng lượng hỗn độn tạo nên hình dáng thế giới. Năng lượng hồng mông diễn biến vạn đạo pháp tắc, lời Đăng Hoàng nói để đám người nhao nhao giật mình, Tiêu Phượng Ngô cau chặt lông mày. Không hiểu. Cơ Lăng Huyên bắt một tay hắn lại kéo đi khỏi. Giả vờ hiểu đi. Đăng Hoàng nói. Thế giới mới bắt đầu sinh ra, giữa đất trời, bên ngoài thế giới, tất cả đều là năng lượng hỗn độn, sau này hỗn độn diễn biến thành hỗn độn ngũ hành, hỗn độn tinh nguyên các loại, để thế giới hình thành hình dáng ban đầu, nhưng, hỗn loạn mà nguy hiểm. Thường xuyên băng diệt, trở lại hỗn độn, lại không ngừng diễn biến, sinh ra hình thức ban đầu, lặp lại như thế. Chỉ đến khi thế giới diễn biến ra khí thức hồng mông, mới có thể ổn định hỗn độn, diễn biến ra vạn đạo pháp tắc, để thế giới định hình, để sơn hà biến thiên, thời không chạy xuôi, nhân quả tuần hoàn, để vận mệnh, luân hồi, tai nạn, âm dương các loại, toàn bộ tràn ngập bên trong thế giới, càng chỉ dẫn thế giới cùng nhật nguyệt tinh thần, cùng hạo hãn vũ trụ sâu chuỗi, hỗn độn. Giao phó hình thái cho thế giới, hồng mông, giao phó linh hồn cho thế giới. Đan Hoàng thông tục giải thích, để những người xung quanh giật mình minh ngộ, trước đó ra vẻ hiểu biết, cũng đều như có điều suy nghĩ. Đan Hoàng lại nói, nhưng sau khi thế giới bắt đầu diễn biến, khí tức hồng mông đã không còn là hữu hình, mà là phiêu miểu ở trong không gian thế giới, chạy xuôi bên trong dòng sông thời gian, giao hòa cùng đại đạo thần bí, chỉ có bên trong một ít vũ khí đặc thù mới phong tồn qua một bộ phận. Hoặc là một ít nơi đặc thù lắng động qua tinh thạch, lại hoặc là một ít sinh vật đặc thù có thể diễn biến ra uy lực hồng mông đại đạo, ví dụ như đại đạo Long Quỳ. Đám người đồng loạt nhìn về phía hố sâu, trách không được bọn hắn cũng không phát hiện được bảo vật phía dưới, duy chỉ có đại tặc vẫn luôn kiên trì. Khương Nghị cũng bắt đầu mong đợi, có thể bị trấn áp ở trong địa tầng, bị thượng thương cổ thành mai táng, khẳng định là tuyệt thế thần khí hiếm thấy. Nếu như bên trong phong tồn lấy khí tức Hồng Mông thời đại Hồng Hoang, nói không chừng có thể làm cho đại tặc cố gắng tiến lên một bước, sớm đột phá đến cảnh giới thần linh. Ta muốn sinh ra vị thần linh thứ ba. Tất cả mọi người phấn chấn, tiềm lực của đại tặc là không thể nghi ngờ, đây chính là siêu cấp thiên long, có được tiềm lực đế mạch chống lại tử kim cự long và thập thủ thiên long. Ầm ầm. Địa tầng lay động mãnh liệt, mặt đất thượng thương sụp ra vết nứt thu to, giống như mạng nhện mà nhanh chóng lan tràn, đám người kinh hãi không thể không bay lên không. Trống. Tiếng long ngâm to rõ, vang vọng đất trời, đại tặc chở theo một tòa bia đá phóng lên tận trời, hai cái cánh hơn 800 mét huy động mãnh liệt, nhấc lên long khí. Như cơn lốc tàn phá bừa bãi khắp nơi. Ha ha, nhìn ta đào được cái gì này, kích động đi, run rẩy đi, ta sắp phát tài. Đại tặc hô to gọi bậy, chở bia đá xoay mấy chục vòng tại không trung mới vọt tới trước mặt Khương Nghị, kiêu ngạo lung lay bia đá trên người. Bia đá vô cùng khổng lồ, trọn vẹn ngàn mét, nhưng mặt ngoài cũng không bóng loáng, thậm chí có chút thô cùng, càng giống như là một cái cục đá. Nhưng phía trên rõ ràng viết lấy bốn chữ lớn Hồng Mông Phong Bia. Hồng Mông Phong Bia. Khương Nghị và Đan Hoàng trăm miệng một lời, các ngươi biết. Đám người đồng loạt nhìn qua, ai có thể kết thúc số mệnh hoang cổ, ai có thể trọng lập Hồng Mông Phong Bia, ai có thể triệu hoán ức vạn đồ đằng ngủ say, ai có thể tái diễn đại điện phong thần vạn cổ, ai có thể ngăn cản hắn trở về. Khương Nghị và Đan Hoàng không hẹn mà cùng nhắc tới một màn đào ra trứng rồng ở thế giới mới năm đó. Di nhiệm cuối cùng Hồng Hoang Thiên Long lưu lại có bốn chữ Hồng Mông Phong Bia, cái gì? Bọn người thiên hậu đều không có nghe rõ ràng, thứ này có liên quan cùng chư thần tận thế. Khương Nghị và Đan Hoàng vòng quanh bia đá nguy nga xem xét, bia đá đen kịch, mặt ngoài gồ ghề nhấp nhô, tràn ngập khí tức nguyên thủy lại có phong cách cổ xưa, nhưng ngẫu nhiên nở rộ lên tự quang tinh khiết, lại mang cho người ta một loại thiên uy hùng vĩ không có gì sánh kịp, thứ này là dùng hấp thu, hay là làm vũ khí. Đại vương hâm mộ giơ đầu lên, rốt cuộc nó cũng đã hóa thân thành chân thân huyền vũ. Con không có đắc ý được mấy ngày, vậy mà cái tên này lại muốn vượt qua nó. Có thể hấp thu, càng có thể làm vũ khí. Đại tặc lay động thân thể, bộc phát ánh sáng bảy màu, trùng kích bia đá. Bia đá oanh minh, nhoáng một cái rất nhỏ, lại như là trụ trời rung chuyển. Mênh mông đất trời đều đung đưa theo, thậm chí là giống như là muốn rối loạn càng khôn, điên đảo âm dương, để tất cả mọi người xung quanh lâm vào trong khủng hoảng. Bia đá thức tỉnh, tự quan lượn lờ. Bạo động lên hư ảnh bia đá kình thiên đạp đất, hư ảnh từ trong nứt ra, phát động một sợi tiếp lấy một sợi xiềng xích màu tím, ta như cự long xuất quyên, thanh thế ta lớn, mà mỗi sợi xiềng xích màu tím đều giơ lên một loại thiên uy tuyệt luân. Bà a a, đám người kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, thanh thế này nhìn thôi cũng đã thấy rất rung động. Khương Nghị cảm nhận được uy lực bia đá, thì thào khẽ nói. Đây chính là Hồng Mông Phong Bia, vậy trọng lập Hồng Mông Phong Bia là có ý gì? Đan Hoàng nhắc nhở đại tặc. Ngươi cái gì cũng đều đừng làm, tranh thủ thời gian đến thế giới hỗn độn nghiên cứu. Nó dính đến một đoạn lịch sử đặc biệt, cũng cất giấu một bí mật lớn. Được rồi, đại tặc cũng không thể chờ đợi, nhưng chính hắn đang muốn thu lại. Giữa đất trời lần nữa truyền đến một tiếng rung chuyển trầm muộn, rất phiêu miểu, nhưng cũng rất xa xôi. Đây là nơi nào động đất, mau ngăn chặn linh mạch dưới mặt đất. Đông Hoàng càng chào hỏi Đông Hoàng trại dùng không gian phong bế động sâu trước. Lại nghĩ biện pháp bổ sung, nếu không thương huyền đều có thể bởi vì linh mạch có vấn đề mà dẫn phát động đất liên tục. Nhưng, ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển hướng Hồng Mông Phong Bia, tấm bia to vậy mà không có ảm đạm, còn đang tỏa ra ánh sáng, mà càng ngày càng nghiêm trọng, tử khí cuồn cuộn thao thao bất tuyệt. Bia đá nguy nga lay động kịch liệt, khiên động cả mảnh không gian này cũng bắt đầu sụp đổ. Trong đám người, Triệu Thời Việt có chút nhíu mày, sâu trong đôi mắt nổi lên điểm điểm ánh sáng kỳ lạ. Sau khi đại tặc cẩn thận cảm nhận nói, Hồng Mông Phong Bia giống như đang chỉ dẫn cái gì đó, đại tặc chở Hồng Mông Phong Bia đi, vỗ cánh xông vào mây xanh. Khương Nghị, bọn người thiên hậu nhao nhao đuổi theo, đều hiếu kỳ tấm bia to đã ngủ say trăm vạn năm này, lại tỉnh lại thứ gì. Một ngày sau, đại tặc mang theo bọn hắn đi tới một chỗ đặc biệt, Thiên Trụ Sơn. Tòa trụ trời này đã từng là tòa trụ trời khổng lồ nhất hùng vĩ nhất, cũng đã từng là con đường ở giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải. Nhưng trải qua cuộc chiến Thiên Trụ Sơn trước đó, nơi này đã triệt để sụp đổ, biến thành cấm khu mới của Trung Vực, không chỉ có phế tích đầy đất, khe rãnh tung hoành, giữa trời đất còn không ngừng mở ra vết nứt, lộ ra không gian hư vô đen kịch vô biên. Đông Hoàng Càn và các cường giả thần giáo nhìn qua những vết nứt kia, vẻ mặt nghiêm túc, lại khó nén bi thương. Trận chiến Thiên Trụ Sơn đã qua đi nhiều năm, lại giống như là hôm qua, trận chiến kia đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh Cửu Thiên Thần Giáo, cũng tống tán thần tôn bọn hắn. Khương Nghị đến sau, cũng yên lặng 3 phút đối với Thâm Không. Đối với Cửu Thiên Thần Tôn, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cảm kích. Nếu như không phải có vị lão nhân kia ủng hộ và duy trì, chỉ sợ hắn cũng không sống tới bây giờ, cũng không thể nào bình định Thương Huyền trong thời gian ngắn. Ở chỗ này, đại tặc ở sâu trong phế tích hô to, gọi về đám người. Nơi này đã từng là tế đàn không gian, cũng là nơi hạch tâm trấn áp địa tầng Thiên Trụ Sơn. Sau khi tế đàn không gian sụp đổ, nơi này đã trở thành một cái lỗ đen kinh khủng, tĩnh mịch mà thâm thúy, như là có thể nuốt hết thảy tất cả. Khi đại tặc chở Hồng Mông Phong Bia đi đến nơi này, lỗ đen kết nối tại nơi cực sâu dưới địa tầng đang không ngừng truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, âm thanh vỡ nát trầm muộn, giống như là có đồ gì sắp xuất thế. Đều lưu lại, giữ một khoảng cách, Khương Nghị và Thiên Hậu đứng ở phía trước nhất, kích phát thần uy, sẵn sàng trận địa. Kiều Vô Hối và các thánh hoàng cũng không dám chủ quan, mặc dù cảnh giới thánh hoàng đủ để uy lẫm chúng sinh, gần với thần ma, nhưng đối mặt với loại bảo vật thần bí mà đã lâu như Hồng Mông Phong Bia này, bọn hắn không thể không cẩn thận. Ầm ầm, ầm ầm, lay động càng ngày càng mãnh liệt, khiên động dãy núi phế tích không ngừng rung động, đá vụn đầy đất đều bắn lên thành phiến. Có thể là vị trí mai táng quá sâu, mỗi lần lay động đều dẫn phát địa tầng sụp đổ phạm vi lớn, khiến cho dung nham và linh mạch trong lòng đất nhiễu loạn. Cho nên mênh mông mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm đều có thể cảm nhận được loại ngột ngạt và lắc lư này. Ầm ầm, lay động càng ngày càng tấp nập, thanh âm càng ngày càng nặng. Hơn nửa canh giờ, từng luồng hồi hộp khí tức chúng sinh quét sạch lỗ đen, khuấy động đất trời, đột nhiên nhấc lên khí lãng to lớn, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng. Bọn người Khương Nghị đều chấn động, mà liên tiếp lui về phía sau, khí tức đập vào mặt lại khiến cho linh hồn bọn hắn hồi hộp, thậm chí trong thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác thần phục. Ầm ầm, thanh trường nổ tung, vang vọng trong lỗ đen, đinh tai nhức óc. Dưới ánh mắt mong chờ càng khẩn trương của mọi người, một vật tràn ngập khí tức huyền hoàng thần bí cuồng bạo đụng đi ra, trong chớp mắt, đất trời vặn vẹo, xuất hiện chín tầng trời, mà đoàn đồ thần bí kia liên tiếp phá cửu trọng thiên, thẳng tới đỉnh trời, giống như là một tôn đại thần hoang cổ, cao cứ thiên ngoại thiên, quan sát chúng sinh. Bọn người Khương Nghị nhíu mày nhìn ra xa, thể hiện dần dần quá dị. Cái uy thế này, nguồn năng lượng này, đều mang đến cho tất cả mọi người, bao gồm Khương Nghị Thiên Hậu một loại cảm giác áp bách trùng kích linh hồn. Nhưng, một tòa nê đài. Một tòa hoàng nê đài nhìn không thu hút chút nào. Đó là bảo bối gì? Đám người hỏi Hồng Hoang Thiên Long, nhìn ta rất giống Bác Học lắm sao? Hồng Hoang Thiên Long cũng không nghĩ tới Hồng Mông Phong Bia dẫn xuất một cái đồ chơi như thế. Đan Hoàng. Rất nhiều người nhìn về phía Đan Hoàng. Đan Hoàng lắc đầu. Trấn ở phía dưới thiên trụ, chôn ở sâu trong địa tầng, thân cuốn khí tức huyền hoàng, còn bị Hồng Mông Phong Bia bừng tỉnh, rất có thể là linh bảo tại thời đại Hồng Hoang, nhưng, ta, không có ấn tượng, trước tiên cứ thu hồi đi, từ từ nghiên cứu, Khương Nghị tế lên thông thiên tháp, muốn đưa Hoàng Ni Đài vào đi, nhưng, chuyện kỳ quái lại xảy ra, thông thiên tháp không phản ứng chút nào, Hoàng Ni Đài càng khinh thường cửu thiên. A, à, khuôn mặt Khương Nghị có chút động, lặp đi lặp lại kích thích thông thiên tháp, kết quả đều là không phản ứng chút nào, cẩn thận cảm nhận. Vậy mà đã nhận ra kiên kỵ đến từ thông thiên tháp, cái tình huống này là như thế nào? Thông thiên tháp không phải Thiên Trụ Sơn tế luyện sao? Thiên Trụ Sơn nơi này có thể đè ép được Hoàng Nê Đài, trụ trời như nó lại không được. Khương Nghị xông lên đỉnh cửu thiên, đi đến phía trước Hoàng Nê Đài, cường quang cùng năng lượng mãnh liệt như sóng lớn chợt vỗ tới phía Khương Nghị, chấn động đến hắn khí huyết không khoái, cũng đánh thẳng vào ý thức linh hồn của hắn. Đây như là không phải Nê Đài, mà là một tòa thần điện cổ lão, mà uy nghiêm, lại như là một tòa tế đàn phong thiện bái trời. Khương Nghị càng cảm nhận, càng cảm thấy thần bí, càng dò xét, càng cảm giác được một loại uy nghiêm giống như cấm kỵ. Khương Nghị vận dụng Sơn Hà Đại Tán, muốn chạm đến bản nguyên Hoàng Nê Đài, lại bị khí tức huyền hoàng mặt ngoài tùy tiện chống cự. Hắn ngưng tụ ra tinh hoa huyết dịch, vẫy vào Hoàng Nê Đài, kết quả, Hoàng Nê Đài lại không có thèm, huyết tinh thuận mặt bùn chạy xuống. Hắn nhấc lên phần Thiên Diệt Thế Viêm, muốn đốt sạch bùn đất mặt ngoài nê đài, kết quả, bùn đất sền sệt mềm mại, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn người Thiên Hậu đều ở bên cạnh thấy choáng, thần viêm của Khương Nghị, vậy mà lại đốt không thấu bùn đất. Đây chính là diệt thế phần thiên viên, thần viên bá đạo có thể thiêu tan vạn vật trên thế giới, huống chi bây giờ Khương Nghị đã là thần linh cường đại. Đây là thức tỉnh một cái quái gì? Khương Nghị tế lên liệt thần thương, nhấc lên sát ý ngút trời, đánh về phía Hoàng Ni Đài, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, Hoàng Ni Đài vẫn lù lù bất động, cứng như bàn thạch như cũ. Mà sau khi liệt thần thương cắm thật sâu đến vài mét, bỗng nhiên bị bắn ngược đi ra, trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều trừng lớn mắt như hạt châu, bọn hắn đều quá rõ ràng sự kinh khủng của liệt thần thương, trong thiên hạ có thể hạn chế nó không có mấy cái, chiến khu thần linh đều có thể vô tình xuyên qua, kết quả, không đả thương được Hoàng Nê Đài này chút nào. Giờ khắc này, tất cả đều sinh ra cảm giác sợ hãi, đối với gia hỏa không đáng chú ý này, Khương Nghị nói với đại tặc. Hồng Mông Phong Bia tỉnh lại Hoàng Nê Đài, ngươi dùng Hồng Mông Phong Bia đụng thử một chút, đại tặc Đông đưa thân thể, chở Hồng Mông Phong Bia đi muốn đụng vào Hoàng Nê Đài, kết quả Hồng Mông Phong Bia lại tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đột nhiên trở nên vô cùng nặng, giống như tà trụ trời tuyệt thế, mãnh liệt đè ép đại tặc chìm xuống, đập xuống đất, hai cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, như là muốn đánh chết nó. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người tê cả da đầu, Hồng Mông Phong Bia không cho phép mạo phạm Hoàng Nê Đài. Mẫu thân nó, rốt cuộc đã tỉnh lại một cái thứ gì? Khương Nghị hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, ngài không có bất cứ ấn tượng gì sao, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ thật kỹ. Vẻ mặt Đan Hoàng nghiêm trọng, nhìn Hoàng Nê Đài chậm rãi lắc đầu. Mặc dù hắn đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu rõ lịch sử cổ kim, nhưng trong ấn tượng hoàn toàn không có như thế này một Hoàng Nê Đài nào có thể tùy tiện chống cự liệt thần thương, có thể hoàn toàn không nhìn phần thiên diệt thế viên. Thậm chí ngay cả thông thiên tháp đều không lay động được. Thần vật khủng bố như thế, hẳn là danh chấn hồng hoang mới đúng, thiên hậu ở bên cạnh khẽ nói. Hồng Mông Phong Bia chôn sâu ở dưới thượng thương cổ thành, bị vô số linh mạch che giấu khí tức, Hoàng Nê Đài chôn sâu ở nền móng trụ trời, bị tế tràng không gian che giấu khí tức, bọn chúng khẳng định có liên hệ đặc thù, tất nhiên cũng là bị người ta phong tồn. Nếu như không phải thượng thương cổ thành bị tỉnh lại ở thời đại này, nếu như không phải đại tặc có được khí tức Hồng Mông lại chấp nhất thăm dò, chỉ sợ Hồng Mông Phong Bia sẽ còn mai táng càng lâu. Nếu như không phải Thiên Trụ Sơn bị sụp đổ, không phải tế đàn không gian bị chôn vùi, nếu như không phải Hồng Mông Phong Bia tỉnh lại, Hoàng Nê Đài càng sẽ không tái hiện nhân thế. Đám người chậm rãi gật đầu, đây đều là cơ duyên xảo hợp, Đan Hoàng lại bị câu từ của Thiên Hậu làm cho xúc động, đây cũng là mệnh số. Nếu thực sự là như vậy, trong đầu Đan Hoàng lần nữa nhớ tới lời nhắc nhở của Đại Đạo Long Quỳ trong thế giới mới. Ai có thể kết thúc hoang cổ số mệnh? Ai có thể trọng lập Hồng Mông Phong Bia? Ai có thể triệu hoán ức vạn đồ đằng đang ngủ say? Ai có thể tái diễn đại điện phong thần vạn cổ? Ai có thể ngăn cản hắn trở về? Đan Hoàng càng nhăn chặt lông mày, vẻ mặt càng nghiêm trọng thêm. Một cái suy nghĩ khiếp sợ hiện lên trong đầu. Tào Hoàng Nê Đài này sẽ không phải có liên quan cùng phong thần đại điện đấy chứ? Bọn hắn không biết, khi Hoàng Nê Đài chưa tỉnh lại, các nơi trên thế giới, rừng rậm, hoang mạc, đáy hồ, biển cả, liên tiếp xuất hiện sụp đổ thần bí. Một tòa tiếp lấy một tòa Hoàng Nê Đài tương tự, đánh sụp đổ địa tầng, hoặc đáy biển dải núi, xông lên mây xanh. Các nơi kinh động, nhao nhao tụ ở xung quanh Nê Đài, nghiên cứu Nê Đài, lĩnh hội Nê Đài, thậm chí muốn khống chế Nê Đài. Khương Nghị vòng quanh Hoàng Nê Đài lặp đi lặp lại điều tra, càng là không bị khống chế, càng có thể nói rõ sự bất phàm của nó. Nhưng, bất luận là thần viêm của Khương Nghị, bí lực vô lượng của Thiên Hậu, khí tức Hồng Mông của Đại Tặc, uy lực âm dương, mà Tặc Điệu cùng Hướng Vãn Tình thả ra, đám người thay nhau đi lên nếm thử, đều không thể khiến cho Hoàng Nê Đài hứng thú chút nào. Khương Nghị làm cho tất cả mọi người đều ngưng tụ tinh hoa huyết dịch, lần lượt vậy tới Hoàng Nê Đài, muốn nhìn một chút xem máu của ai sẽ đủ tư cách, hoặc là Hoàng Nê Đài nhận máu của ai. Kết quả Hoàng Nê Đài cũng là không có phản ứng chút nào. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Nê Đài đứng ngạo nghễ tại đỉnh Cửu Thiên, như là thiên thần quan sát chúng sinh, từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy cái uy lực rộng rãi, thiên uy uy nghi kia. Dần dần, không còn ai dám coi thường cái Nê Đài nhìn hình tượng không tốt này, ngược lại kính sợ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, như là đây không phải là Nê Đài, mà là Hoàng Tọa Vô Thượng. Ngay cả Khương Nghị cũng bắt đầu hoài nghi. Tòa Hoàng Nê Đài này có phải có liên quan cùng cái gọi là phong thần đại điện thật hay không? Nhưng, cái gì là phong thần? Là phong ấn thần ma? Hay là phong vị thần ma? Phong ấn thần ma, Nê Đài này có uy lực và năng lượng này sao? Nhưng ngẫm lại có thể chống đỡ được liệt thần thương, thực sự là có khả năng. Phong vị thần ma, cái kia càng kinh khủng, như là nhân hoàng phong thưởng vương hầu, chẳng phải hoàng nê đài, là đế quân lập tân thần. Khương Nghị để đám người về thế giới hỗn độn tiếp tục tu luyện, mình ở lại nơi này tiếp tục dò xét, mặc kệ là phong ấn thần ma hay là phong vị thần ma, Khương Nghị đều có loại trực giác mãnh liệt, tòa hoàng nê đài này có thể thay đổi vận mệnh của hắn, thậm chí là đại chiến thương huyền. Đông hoàng như ảnh ở lại nơi này, lấy thiên thu vạn cổ cảm ngộ thời không, tìm kiếm ấn ký hoàng nê đài lưu lại trong lịch sử. Thần bí bảo vật như vậy tuyệt đối rung động qua một thời đại, có khả năng cách nay xa trăm vạn năm, rất khó cảm nhận được. Nhưng, chỉ cần rung động đủ lớn, đối với thế giới biến thiên có ảnh hưởng mãnh liệt, thì ấn ký của nó trong dòng sông thời gian cũng nhất định vô cùng lóa mắt. Nhưng, để Khương Nghị và Đan Hoàng không có nghĩ tới là, trận phát hiện ngoài ý muốn nhìn như ngạc nhiên này, để chư thần tận thế trước thời hạn trọn vẹn mấy năm. Bởi vì, Hồng Mông Phong Bia hiện thế và Hoàng Nê Đài thức tỉnh, đưa tới lực lượng nào đó cảm giác, tại vũ trụ thâm không xa xôi, tại hư vô mênh mông hạch ám, một đám sinh linh thần bí đang đạp nát thời không, sải bước mà đến, dừng bước lại. Bọn hắn ngắm nhìn tổ địa xa xôi, nắm chặt vũ khí trong tay, Phong Thần Đài, tỉnh, Hồng Mông Khải Phán, đồ đằng che trời, hoang cổ sắp luân hồi, chúng ta, có đối thủ. Tiếng nói nhỏ thăm thẳm phiêu đãng trong vũ trụ, không gian, và thời gian vặn vẹo, sau một lát ngắn ngủi. Trong đôi mắt bọn sinh linh thần bí này toát ra chiến ý nồng đậm, sau đó, lại lên đường, tăng nhanh tốc độ. Thiên trụ sơn mạch, Khương Nghị ngồi ở bên trên hoàng nê đài, huyễn tưởng đây là hoàng vị vô thượng, muốn phong thưởng thiên hạ, càng kích phát bí thuật đại tán, cảm ngộ sơn hà, cảm ngộ đất trời, cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần, cũng tại cảm ngộ chúng sinh tạo hóa. Mới đầu không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Khương Nghị từ đầu đến cuối vẫn không có từ bỏ. Nếu quả như thật sự có liên quan cùng đại điện phong thần, vậy thì nhất định cần lục đạo lục tán đi kích thích. Rốt cuộc, sau 3 ngày tĩnh tọa, Khương Nghị đặt ý thức vào trong thế giới, đất trời, cùng chúng sinh và nhật nguyệt tinh thần cũng bắt đầu vặn vẹo thay đổi, dần dần xuất hiện hư ảnh hoàng nê đài. Nó vẫn đứng ngạo nghễ tại đỉnh cửu thiên, vẫn uy nghiêm bao quát chúng sinh. Nhưng lần này, ở xung quanh hoàng nê đài liên tiếp hiện ra hư ảnh mới, 1 cái, 2 cái, 3 cái, cũng là tương tự hoàng nê đài, chỉ là quy mô ít hơn. Khi hư ảnh tà nê đài liên tiếp hiện ra trọn vẹn 18 cái, bảo vệ chủ nê đài, một loại thần uy âm vang nổ tung cơ hồ muốn chấn vỡ ý thức Khương Nghị, nhưng ở sâu trong bạo tạc cùng triều dân, trong thế giới ý thức đang vặn vẹo, chủ nê đài cùng từng cái nê đài tạo thành sâu chuỗi phức tạp mà thần bí với nhau. Ngay sau đó một loại cảm ngộ hùng vĩ để Khương Nghị lâm vào trong khiếp sợ vô tận. Cùng lúc đó, Đông Hoàng như ảnh cũng ở sâu trong thời không trường hà, tại thời đại Hồng Hoang cách nay trăm vạn năm. Truy tung đến bóng dáng hoàng nê đài, hình ảnh mơ hồ mà sáng chói, lại mang đến trùng kích rung động không có gì sánh kịp. Nàng nhìn thấy vạn vật hò hét, nàng nhìn thấy đồ đằng đầy trời, nàng nhìn thấy Hồng Mông Phong Bia, nàng nhìn thấy Phong Thần Đại Điển, nàng nhìn thấy Thiên Băng Địa Liệt, càng khôn nghịch loạn. Khi Khương Nghị và Đông Hoàng như ảnh song song bừng tỉnh, hoàng nê đài dâng lên ngàn vạn pháp ấn, vần xung quanh Khương Nghị, giống như khoác hoàng bào, nhân hoàng đăng vị. Cùng lúc đó, chủ nê đài chân chính thức tỉnh, trùng kích đến 18 tòa nê đài ở các nơi trên thế giới, thần uy vô tận được bộc phát, vạn vẹo năng lượng đất trời, phóng thích đại thế vô thượng. Các nơi đang quay xung quanh nê đài bộc phát đại chiến tranh đoạt, lập tức sôi trào, cũng kinh động đến hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo địa khu xung quanh. Sau khi Khương Nghị bừng tỉnh, hắn hoảng hốt thật lâu, cái nê đài này thật sự là dùng để phong thần. Phong thần. Khương Nghị cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, bồi dưỡng một tôn thần. Khó khăn cỡ nào, cho dù là đế tộc, đều miễn cưỡng cam đoan song thần cùng tồn tại, thời đại tam thần cực kỳ hiếm thấy. Một hoàng đạo có thể nuôi dưỡng được thần linh đã có thể chấn nhiếp tám phương, uy lãnh thiên hạ, cửu thiên thần giáo mấy ngàn năm mới ra một cái cửu thiên thần tôn. Bởi vì vô lực bồi dưỡng tân thần, không thể không đánh cược tương lai, hợp tác cùng hắn. Vậy mà tà nê đài này lại có uy lực phong thần. Khương Nghị rung động, đồng thời xác thực có loại cảm giác hồi hộp, quá không tầm thường. Thật sự, quá là không tầm thường. Vượt qua trăm vạn năm khôi phục, không thể nghi ngờ là kiêu ngạo của thời đại này, nhưng tương tự biểu thị nguy cơ to lớn, huống chi hình ảnh hắn nhìn thấy, lại để cho hắn ngạt thở. Nhưng, Khương Nghị rất nhanh đã tỉnh táo lại, mặc kệ nó, lịch sử đang kịch biến, thứ hắn muốn làm chính là thuận thế mà làm, cũng không phải sợ hãi thán phục trung động. Khương Nghị lập tức nói với Đông Hoàng như ảnh. Đi thế giới hỗn độn, tất cả thánh hoàng toàn thể xuất kích. 32 người một tổ, phân tán đến xung quanh hải vực, lùng bắt hoàng nê đài, Nếu như gặp phải cường giả thần cấp, không cần liều mạng, nhưng, bất luận một tổ nào, nếu có hy vọng, liều mạng sắp tàn, đều phải mang Hoàng Nê Đài trở về cho ta. Như ảnh, nàng tự mình đi thần dụ chi hải, cần phải bảo đảm hải thần đảo đạt được Hoàng Nê Đài. Hoàng Nê Đài ở đại lục khác, bọn hắn không dám tới liều, nhưng Hoàng Nê Đài hải vực xung quanh, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Đông Hoàng Như Ảnh mở ra không gian, đi thẳng đến thế giới hỗn độn, hình ảnh trong dòng sông lịch sử quá rung động. Nếu như những Hoàng Nê Đài này còn có uy lực của thời đại Hồng Hoang, không thể nghi ngờ là có thể thay đổi cách cục thế giới, ảnh hưởng đến đại chiến thương huyền tiếp sau này. Tin tức truyền về thế giới hỗn độn, các thánh hoàng vừa mới bế quan nhao nhao bừng tỉnh. Hoàng Nê Đài lại là phong thần đài. Hoàng Nê Đài lại có thể phong vị thần ma. Bọn hắn rung động, cũng sôi trào lên, đại tặc kích động mà tru lên, hô to mình là công thần, thay đổi lịch sử. Sau khi an bài đơn giản, thiên hậu mang theo Mặc Kỳ Lân, Côn Bằng, Kim Ô, tổ thú tam đại thánh hoàng, thân phó Tây Bắc đến hư vọng chi hải, nơi đó có võ thần điện cường hãn. Đông Hoàng Như Ảnh lao tới Tây Bộ thần dụ chi hải. Nếu như chỉ là bí mật di chuyển, chính nàng có thể ứng phó Thiên Kiếm Thần Tông, Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai, liên thủ Đông Hoàng Lăng Tuyệt, lao tới Nam Bộ thần khắp chi hải. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu như thần tôn của Thái Uyên Cực Địa chết rồi, đủ để quét ngang thần khắp chi hải. Cho dù thần tôn kia còn sống, cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ là vì tránh cho Hồng Mông Phong Bia gây nên chú ý quá mức, giữ đại tặc lại. Hướng Vãn Tình, Thái Dương Kim Ô, Ngô Chính Uyên, liên hợp Đông Hoàng Trấn Nguyên, chạy tới Đông Nam Bộ Linh Kiếp Hải Vực, nơi đó là linh tộc Hải Vực, nguy hiểm lại mẫn cảm. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễn, cùng Triệu Thời Việt, Khương Bá, lao tới Bắc Bộ Hoắc Loạn Chi Hải, nơi đó là thế giới hung thú, cực kỳ nguy hiểm. Đông Hoàng Càn, đi Thần Khốc cùng Thần Dụ phía Tây Thần Hữu Chi Hải, khoảng cách xa xôi, không ôm hy vọng, nhưng cũng muốn đi thử một chút. Đông Hoàng Trại thì lao tới Đông Bắc Bộ Vĩnh Sinh Chi Hải, nơi đó hải vực hẹp dài, liên tiếp với Đông Bắc Thương Huyền cùng Huyết Ma Đại Lục. Bởi vì gần đây hai bên giằng co, có số lượng lớn cường giả ẩn núp, không nên xuất động quy mô lớn. Cho nên, Đông Hoàng Trại tự mình đi qua, có thể đoạt thì đoạt, đoạt không được thì không mạo hiểm. Khương Nghị thì tự mình đi thẳng đến hải vực Đông Bộ, nơi đó là hải vực Huyền Vũ Đế Tộc khống chế trực tiếp, được gọi Huyền Vũ Hải Vực, Huyền Vũ Hải Vực. Phạm vi hải vực lớn nhất, khoảng cách nam bắc dài nhất đạt tới hơn 500.000 dặm, mà chiều sâu thì vượt qua 100.000 dặm. Nơi này không chỉ có số lượng lớn hải thú chiếm cứ, cũng tụ tập rất nhiều thế lực nhân tộc. Có thể xưng là hoàng tộc đã có 7 cái, hoàng đạo lại có 2 cái. Khi rãnh biển sụp đổ, Hoàng Nê Đài hiện thế, chấn động mãnh liệt đã dẫn phát biển động phạm vi lớn, cũng kinh động đến hải đảo cùng thế lực mấy vạn dặm xung quanh. Số lượng lớn cường giả nhao nhao vượt biển tụ tập đến xung quanh Hoàng Nê Đài cướp đoạt. Trước khi Khương Nghị không có tiếp quản chủ Nê Đài nơi này cũng không nhìn đến bất kỳ công kích hay khống chế, cứ đứng ngạo nghễ tại đỉnh Cửu Thiên, lù lù bất động. Cho nên trong thời gian dài đến 10 ngày, tin tức Hoàng Nê Đài càng truyền càng xa, từ mấy vạn dặm đến mười mấy vạn dặm, càng ngày càng nhiều cường tộc chen chúc tới. Cho đến Khương Nghị khống chế chủ Nê Đài các nơi nhao nhao thức tỉnh, sôi trào thần uy. Vạn vẹo đất trời, thiên uy vô thượng, đều kích thích đến tất cả cường giả. Tranh đoạt ác chiến, lập tức thăng cấp, thiên hải rung chuyển, tiếng kêu giết đinh tai nhức óc, tất cả yêu thú cùng nhân tộc đều điên cuồng chém giết, tranh nhau lên trời, khống chế Hoàng Nê Đài. Nhưng Hoàng Nê Đài cao ngạo lơ lửng tại đỉnh Cửu Thiên, khoảng cách thực sự quá xa, không đợi số lượng lớn mãnh thú và cường giả tới gần nơi đó, đã bị đuổi kịp đối thủ chém giết. Chém giết hỗn loạn dần dần trải rộng hải vực, bầu trời, trên tầng mây, cùng dưới chín tầng trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hỗn chiến triệt để mất khống chế, nhưng không có ai có thể thật sự tới gần Hoàng Nê Đài. Hoàng Nê Đài tựa như thiên thần cao cao tại thượng, bệ nghĩa dân chúng, lạnh nhạt vô tình, khinh thường nhìn sinh linh đang giết đỏ cả mắt. Thời điểm các phương giết đến điên rồi, thời điểm càng ngày càng nhiều cường tộc vượt biển mà đến, trong lúc bất chợt đất trời hỗn loạn lại lâm vào lờ mờ, tiếp theo bị huyết quang bao phủ. Một vòng tiếp lấy một vòng trăng máu treo đầy bầu trời, để thiên hải hỗn loạn lâm vào bên trong yêu dị cùng quỷ bí, không đợi yêu thú cùng mọi người điên cuồng chém giết nhau kịp phản ứng đã nhanh chóng bạo tẩu, hai mắt bọn hắn đỏ ngầu, điên cuồng đến mất đi khống chế. Huyết nguyệt chiến tộc. Có ít người từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, hốt hoảng rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, trên trời cao, từng vòng trăng đỏ giống như là cự luân dao động trên biển mây, xẹt qua bầu trời, xông về đỉnh Cửu Thiên. Bên trong huyết nguyệt to to nhỏ nhỏ, Tất cả đều là nhân tộc khoác y phục đỏ, trong tay cầm chiến đao, chỗ mi tâm của bọn họ đều tương tự huyết nguyệt linh văn, nở rộ huyết quang yêu dị, bộ dáng chiếu ánh tà ác lạnh khốc. Huyết nguyệt chiến tộc, đỉnh cấp hoàng tộc tại Huyền Vũ Hải vực, được công nhận là chiến tộc, trong lịch sử từng ba lần đứng hàng hoàng đạo. Huyết nguyệt đã là linh văn, càng là huyết mạch, cũng là chiến khu, giao phó bọn hắn không gian trưởng thành vô hạn. Huyết nguyệt có thể thao túng huyết khí, càng lấy sát ý làm thức ăn. Chiến đấu càng là thảm liệt hỗn loạn, chiến trường càng là điên cuồng bạo tẩu, thực lực của bọn hắn càng cường đại. Lão tử chờ đã nửa ngày, các ngươi lại đến kiếm tiện nghi. Sâu trong đáy biển, đột nhiên truyền đến gầm thét hùng hậu, mặt biển nhanh chóng chìm xuống, như là xuất hiện một cái lỗ đen. Ngay sau đó, mặt biển động kinh thế vén trời dâng lên, thẳng tới 3 vạn mét, mang trọng lượng hàng tấn của biển cả. Hung hăng chụp về phía huyết nguyệt đang phóng tới hoàng nê đài. Thanh thế kinh khủng, như là Phật Hải Thần tức giận, rung chuyển thiên hải. Hải khiếu cự ngạc, vẫn ưa thích lén lút, ngươi vĩnh viễn không ra gì. Người cầm đầu bên trong huyết nguyệt truyền ra âm thanh hư lạnh, mang toàn thể huyết nguyệt hoành hành trên bầu trời, huyết quang liệt liệt, huyết triều cuồn cuộn, hình thành màn trời đỏ tươi. Nghênh kích biển động vén trời 3 vạn mét đầy khủng bố. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt rung động thiên hải, không gian đều nổi lên gần sóng. Số lượng lớn cường giả vừa mới bị huyết nguyệt ảnh hưởng tới ý thức bừng tỉnh, tiếp theo lại bị hải triều cùng huyết khí bao phủ, kêu thảm tiếng đụng vào trong biển. Lão tử gọi đây là chiến thuật. Hải khiếu cự ngạc lao ra từ đáy biển, ngẩng đầu lên trời hét lên đầy giận dữ, bọt biển ta lớn hỗn loạn đến mức khống chế lập tức bạo động, biển động dâng lên hàng ngàn hàng vạn cây giáo, hơn ngàn mét, như vòi rồng khổng lồ, trước mặt thực lực, không có chiến bạn thuật. Đang nghe truyện trên kênh người cầm đầu bên audio. Trong huyết nguyệt là lão giả khô gầy. Hắn bỗng nhiên chìm xuống, một loại uy áp quỷ bí, mà vô hình ầm vang rơi xuống, số lượng lớn cường giả bên trong mặt biển và hải triều hỗn loạn mất khống chế vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao vỡ nát, hội tụ thành xiềng xích huyết triều, lít nha lít nhít quấn lên hải khiếu cự ngạc. Hải khiếu cự ngạc bị xiềng xích quấn quanh, huyết khí toàn thân lập tức mất khống chế, nó kêu vào đau đớn thảm thiết, cây giáo đang phóng tới bầu trời nhao nhao tán loạn, hóa thành thủy triều vậy xuống đầy trời. Nhưng ngay lúc huyết nguyệt muốn xử tử hải khiếu cự ngạc, mặt biển nơi xa lại nổi lên gần sóng, từng cái hải mị thân người đuôi cá, nhao nhao dâng lên, giống như là mũi tên rời cung xông về bầu trời. Bọn chúng quá nhiều, mấy trăm đến hơn cả ngàn, càng ngày càng nhiều, ngăn bọn chúng lại. Người cầm đầu huyết nguyệt lập tức từ bỏ hải khiếu cự ngạc, bay lên không lao thẳng lên cửu thiên. Những huyết nguyệt khác liên tiếp xoay tròn, gào thét lao thẳng đến hải mị. Huyết nguyệt chiến tộc nắm chiến đao, sát ý nghiêm nghị. Số lượng hải mị đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Sóng âm sắc nhọn của bọn chúng giống như là lôi triều vô tận, có thể đâm bị thương linh hồn. Bí thuật cường hãn của bọn chúng có thể điều khiển hết thảy thủy nguyên lực, bao gồm cả nước trong máu. Hải mị cũng không thể nghi ngờ là cường địch mà huyết nguyệt chiến tộc kiên kỵ nhất. Hai bên va chạm kịch liệt không khác cây kim so với cọng râu. Mặc kệ ngươi là cái gì, thuộc về ta. Huyết nguyệt lão tổ đuổi giết đỉnh cửu thiên. Giáng lâm đến phía trước hoàng nê đài. Nhưng đúng vào lúc này, số lượng lớn hải mị đột phá huyết nguyệt chặn đánh, một vị cầm đầu mãnh liệt phóng lên, đánh ra một cây giáo tới phía huyết nguyệt lão tổ. Cây giáo xoay tròn kịch liệt, nổi lên cường quang mát lạnh, bầu trời rung chuyển, hải triều yên lặng, cây giáo như là duy nhất giữa thiên địa, đánh xuyên hết thảy, đâm về huyết nguyệt lão tổ. Nộ hải chiến mâu, chí bảo trấn tộc của bộ tộc hải mị, cũng không phải là do người rèn đúc. Mà là trọng khí được hải dương tại vực sâu đáy biển diễn biến tự nhiên, có thể hấp thu đại thế đại dương, bộc phát ra uy thế cực kỳ khủng bố. Một kích của thánh vương, thậm chí có thể uy hiếp được thánh hoàng. Huyết nguyệt lão tổ không dám khinh thường, lập tức quay người nghênh kích, hắn giữ tận hét lên, huyết nguyệt tăng vọt ánh sáng, sát ý vô lượng thu nạp ở giữa thiên hải, mãnh liệt nổ tung, như là một ngôi sao tiêu tan, bạo động thế gian, không gian vặn vẹo. Đồ hải chiến mâu cường thế giết tới nhận lấy trùng kích, chệch hướng quỷ tích. Xẹt qua bên cạnh huyết nguyệt lão tổ. Huyết nguyệt lão tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn hải mị, quay người phóng tới hoàng nê đài, muốn mạnh mẽ cuốn đi. Nhưng, một giọng nói lạnh lùng quanh quẩn thiên hải, để toàn trường hồi hộp. Hoàng lão quỷ, ngươi dám đụng đến hoàng nê đài, ta sang bằng huyết nguyệt đạo ngươi. Huyết nguyệt lão tổ đang muốn đạp vào hoàng nê đài, thì cưỡng bức ngừng cái thân thể già nua lại, thể hiện khó coi. Sau khi hơi giải dụa, hắn quay đầu nhìn về phương xa. Các huyết nguyệt chiến tộc đang chém giết cùng hải mị nhau nhau dừng lại, cưỡng chế lấy tức giận và không cam lòng, kéo dài khoảng cách, hải dương hỗn loạn, yêu thú cùng biển người sao động, cũng liên tiếp an tĩnh lại, Tại điểm cuối cùng trên thiên hải, từng mảnh kim quang lấp lóe, xua tan huyết quang đầy trời, chiếu ánh mặt biển san sát nối tiếp nhau. Đó là nhóm lớn hoàng kim lôi sa, trời sinh tính hung tàn, khát máu lại tàn bạo, thân thể cực kỳ cường hoành, còn có thể phóng thích uy lực hoàng kim lôi điện mạnh mẽ. Bọn chúng không thể nghi ngờ là bá chủ hải vực, càng đặc biệt là bọn hắn là tọa kỵ của nhân tộc hoàng đạo tại Huyền Vũ hải vực Thiên Yêu thần cung. Hoàng kim lôi sa sôi trào lôi triều, khống chế đại dương mênh mông, thành đàn xông vào chiến trường. Hải thú nhao nhao kiên kỵ nhường đường, không dám khiêu khích Thiên Yêu thần cung. Thiên Yêu thần cung được danh xưng là thiên yêu đăng khắc tinh của yêu tộc, có thể uy hiếp nghiêm trọng đến huyết mạch, một khi bị đánh trúng, lưu lại tai họa ngầm cơ hồ không cách nào chữa trị được, triệt để gãy mất tiềm lực trưởng thành của ngươi. Nếu như bị trấn áp, còn có thể đốt sống ngươi thần hồn câu diệt. Các cường giả nhân tộc cũng nhao nhao nhường đường, nhưng đều là cúi đầu trước lưu sau. Huyền Vũ hải vực được danh xưng là hải vực yêu tộc, không chỉ có số lượng yêu thú khổng lồ, càng bị Huyền Vũ đế tộc uy hiếp. Nhân tộc có thể ở chỗ này tranh thủ được địa vị, cũng là cưỡng ép đối kháng cùng yêu tộc, cũng là bởi vì Thiên Yêu thần cung kiêu ngạo, cùng chén thiên yêu đăng tuyên cổ bất diệt kia. Huyết Nguyệt lão tổ nhìn hoàng nê đài gần ngay trước mắt, sắc mặt âm trầm, trong lòng giãy giụa, cũng uất ức. Bọn hắn nhận được tin tức đã nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất xông lại, chính là muốn trước khi Thiên Yêu thần cung đuổi tới, cướp đoạt cái bảo vật đột nhiên hiện thế này. Chỉ cần có thể mang về chiến tộc, Thiên Yêu thần cung tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm nội loạn nhân tộc, đạp diệt Huyết Nguyệt chiến tộc bọn hắn. Nhưng, vẫn chậm một bước. Hải mị bọn họ cũng rất uất ức, tuyệt thế linh bảo như thế này chẳng lẽ muốn rơi xuống trên tay nhân tộc. Nhưng nếu Thiên Yêu thần cung đã tới, bọn chúng cũng không có hy vọng nữa. Mà hoàng đạo yêu tộc cách nơi này quá xa, hẳn là đuổi không tới, thậm chí nói bây giờ cũng không được đến tin tức. Các cường giả Thiên Yêu thần cung cưỡi hoàng kim lôi sa kiêu ngạo xuyên qua hải triều hỗn loạn, đi tới giữa chiến trường. Hải khiếu cự ngạc trước đó phách lối đều dưới sự uy hiếp của hoàng kim lôi sa mà lùi lại, kéo dài khoảng cách. Cung chủ đương đại của Thiên Yêu thần cung địch ngao ngẩng đầu nhìn qua tòa hoàng nê đài treo cao tại đỉnh cửu thiên kia, một tòa nê đài dẫn phát biển động vạn dặm, hơn 10 ngày không ai có thể nhận chủ, ta còn tưởng rằng là tuyệt thế bảo vật gì, là bởi vì mai táng quá lâu, mục nát rồi, trước đó chỉ sợ là tòa, ông, tế đàn, nó lao ra từ đáy biển, dưới đáy biển không có bảo vật khác sao? Các cường giả của Thiên Yêu thần cung đều rất kinh ngạc, vượt biển 10 vạn dặm mà đến. Trên đường đi đầy lòng chờ mong, kết quả, chỉ cái này, nê đài. Địch ngao dậm chân phóng lên trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới đỉnh cửu thiên, Huyết Nguyệt lão tổ vẫn đứng ở phía trước hoàng nê đài, nắm chặt nắm đấm không chịu rời khỏi. Đây là thần uy, không uổng công ta cưỡng ép xuất quan, tự mình tới. Sắc mặt địch ngao hơi chậm, lộ ra nụ cười hài lòng, Huyết Nguyệt lão tổ giật khóe miệng một cái, không có trả lời. Địch ngao liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Thần vật như vậy, Huyết Nguyệt chiến tộc giữ không được. Các ngươi muốn trở lại hoàng đạo đường tắt duy nhất chính là thần phục Thiên Yêu thần cung chúng ta, khẩn cầu thần vật bồi dưỡng thánh hoàng. Hoặc là, chờ cuộc chiến đế ước bộc phát, các ngươi đến chiến trường Thương Huyền hấp thu máu tươi và sát ý. Chiến trường nơi đó vô biên, là mảnh đất màu mỡ, để các ngươi trưởng thành. Huyết Nguyệt lão tổ nghiêm mặt, lui về phía sau mấy bước, từ bỏ. Thế này mới đúng. Địch ngao hừ một tiếng, có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo leo lên hoàng nê đài. Hoàng nê đài tỏa ra khí tức huyền hoàng bàn bạc, cuồn cuộn khắp đất trời, trùng kích bầu trời, thần uy càng như uy lực núi lửa, dâng lên thao thao bất tuyệt. Địch ngao ngạc nhiên cảm nhận được năng lượng từ hoàng nê đài, mặc dù nhìn rất táo bạo, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì đối với hắn, ngược lại còn đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn, giống như đang phạt mau tẩy tủy, lại như là đang kích phát tiềm lực, toàn thân hắn đều trở nên nóng hổi, từ khí hải đến huyết nhục lại đến trong hài cốt, đều biến thành màu vàng óng. Cảnh giới thánh vương giống như cũng bắt đầu ba động, hải triều mãnh liệt nhất lên, ô ô đít tai, nhưng tất cả hải thú cùng cường giả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên nhìn một màn kia. Sắc mặt Huyết Nguyệt lão tổ khó coi, tiếc nuối quay người rời khỏi. Các cường giả Huyết Nguyệt chiến tộc đều nắm chặt nắm đấm, đầy ngập lửa giận, hận không thể phóng thích bí thuật Huyết Nguyệt, tạo cho địch nhau ảo giác giết chóc, để hắn mất khống chế. Nhưng nhìn cường giả Hoàng Kim Lôi Sa cùng Thiên Yêu thần cung phía dưới nhìn chăm chăm, không thể không nhẫn nhịn xúc động lại. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Địch ngao đứng trên hoàng nê đài, kích động đến cười to. Thần vật a, mặc dù hình tượng không tốt, nhưng mang tới cảm giác kỳ diệu lại để hắn phấn khởi. Đại chiến đế ước sắp bộc phát, bọn hắn cũng hy vọng đến Thương Huyền kiếm một chén canh, càng hy vọng hiện ra thực lực ở nơi đó. thần vật này tới thật sự là kịp thời. Các cường giả thiên yêu thần cung trao đổi ánh mắt, nhao nhao bay lên không, muốn tới gần Hoàng Nê Đài cảm nhận chút. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng tạch tạch chói tai, giống như thứ gì đó bị đánh xuyên tầng tầng, mà tốc độ cực nhanh, từ lúc nghe được thanh âm rất nhỏ đến khi vang vọng đất trời, chỉ ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, số lượng lớn ánh nhìn về phía đông, đây lại là ai tới? Nhưng ngay sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về phương Tây, không đúng, thanh âm, là từ phía Tây truyền đến, banh, rầm rầm rầm. Một thân ảnh màu đỏ vàng đánh xuyên bầu trời, lao vùng vụt giữa chân thực cùng hư vô, lưu lại không gian vỡ vụn bị phá thành mảnh nhỏ. Địch Ngao cau chặt lông mày, cao giọng tuyên cáo với phía Tây. Ta, Địch Ngao, cung chủ đương đại của Thiên Yêu Thần Cung, người đến là ai? Ầm ầm, thân ảnh kim hồng không giảm tốc độ, sau khi khung trời vỡ nát, lại biến mất không còn bóng dáng. Nhưng sau một khắc, không gian trước mặt Hoàng Nê Đài theo đó mà vỡ nát, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ trên trời giáng xuống, liệt diễm bạo động quét sạch bầu trời, hóa thành chu tước, trung chuyển cửu thiên, quan sát đại dương mênh mông. Thần uy như cuồng phong bạo vũ tràn ngập đất trời bao phủ khắp nơi, đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh ở đây, mang cảm giác hồi hộp đến ngạt thở. Chu tước, ngọa tào, phần thiên thần hoàng. Số lượng lớn cường giả kinh hãi muốn tuyệt, da đầu đều tê lên. Các cường giả thiên yêu thần cung đang bay lên không nhao nhao lưu lại, kinh nghi khó định nhìn lên bầu trời. Khương Nghị, phần thiên thần hoàng, thể hiện kiêu ngạo cứng ở trên mặt Địch Ngao, lùi ra. Khương Nghị lạnh lùng nhìn nam tử bên cạnh Hoàng Nê Đài. Đây là chúng ta, thiên yêu thần cung, ra tay trước, phát hiện, Địch Ngao chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày lại cả lâm, nhưng đập thần uy khủng bố vào mặt, ép tới hắn cơ hồ phải quỳ xuống, ta không làm sát kẻ vô tội, lui ra, Khương Nghị xoay chuyển năm ngón tay, chậm rãi nắm chặt, cái này, nơi này là huyền vũ hải vực, nơi này là huyền vũ hải vực, nơi này là huyền vũ hải vực. Địch Ngao giật mình tỉnh lại, nghiêm túc gào thét. Khương Nghị lạnh lùng nhìn Địch Ngao, Địch Ngao cường thế giằng co, kiêu ngạo ngửa đầu, không khí ngột ngạt vừa khẩn trương, ngàn vạn cường giả cũng không dám loạn thở. Sau một lát, Địch Ngao thấy Khương Nghị không có ra tay, lập tức liền muốn tuyên cáo quyền sở hữu đối với món bảo vật này. Ta cho ngươi cơ hội, cũng cho ngươi thời gian, ta không làm sát kẻ vô tội, nhưng ngươi không biết tốt xấu. Khương Nghị phát động một quyền, liệt diễm tuôn ra, như chư tức dương cánh, đối diện đánh vỡ nát Địch Ngao bên trên Hoàng Nê Đài. Chủ nhân hoàng đạo cao ngạo, cường giả thánh vương cường hãn, tại một cái chớp mắt này, hóa thành huyết nhục đầy trời, vẩy xuống thiên hải, cung chủ. Các cường giả thiên yêu thần cung nghẹn ngào rên rỉ, những cường giả còn lại, thì hít vào từng ngụm khí lạnh, thật mẫu thân nó, thật hung ác, chủ nhân hoàng đạo nói giết liền giết. Trách không được có thể thống ngự thương huyền, phần sát phạt cùng cường thế này, mẫu thân nó, ai lại không sợ, Khương Nghị, ngươi là tên hỗn đản đáng chết. Một nữ tử lãnh diễm giận dữ quát tháo, ngươi tự tiện xông vào huyền vũ hải vực, còn tàn sát chủ nhân hoàng đạo của chúng ta, trong mắt ngươi có quy củ hay không, đáng đời ngươi bị đế tộc tuyên chiến, đáng đời. Ta tại thương huyền chờ ngươi, Khương Nghị không nhìn nữ tử khiêu khích, tế lên chủ Nê Đài, cảm ứng cùng Hoàng Nê Đài tại đỉnh cửu thiên, trà kia Hoàng Nê Đài bỗng nhiên hạ xuống, vần đến xung quanh chủ Nê Đài, lại là Hoàng Nê Đài. Hắn có được từ nơi nào, đây là bảo vật gì? Lại có hai tòa, các cường giả hải vực nhau nhau có phản ứng, bọn hắn, vì tòa Hoàng Nê Đài này, mà giết 20 ngày, còn tưởng rằng thương thiên chiếu cố huyền vũ hải vực, kết quả, phần thiên thần hoàng cũng có một tòa. Đây là sau khi nhận cảm ứng mới chạy tới sao? Khương Nghị thu hồi Hoàng Nê Đài, bay lên không rời khỏi, Khương Nghị, chớ đi, có dám đi gặp mặt thần tôn thần cung ta hay không, lấy xong, thì đi, ngươi là cường đạo sao, ngươi cũng xứng làm chủ nhân thương huyền. Cút trở lại cho ta, nữ tử lãnh diễm bi phận hô to, lại bị các cường giả bên cạnh cường ép ngăn chặn. Đây chính là kẻ đốt thần tuôn, nếu thực sự bị chọc giận, quay đầu vung xuống một vùng biển lửa, bọn hắn ai cũng trốn không thoát, hừ hừ, vừa hay, ai cũng đừng mong muốn có được. Đạo chủ huyết nguyệt đảo hừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, thật sự là sát ý nồng nặc. Đối với huyết nguyệt chiến tộc mà nói, đây chính là chất dinh dưỡng mỹ vị. Sau khi Khương Nghị thành công bắt lấy Hoàng Nê Đài, hắn lập tức trở về thương huyền đại lục, cùng lúc đó, đội ngũ khác lần lượt đến hải vực xung quanh, nhưng hành động cũng không thuận lợi. Bọn người Kiều Vô Hối thành công tìm được Hoàng Nê Đài tại hoắc loạn chi hải, nhưng lúc đó Hoàng Nê Đài đã bị cự thú tán hải nơi đó đoạt được. Bọn hắn điên cuồng cướp đoạt, bị vô tình vây bắt, cũng may thực lực bọn hắn đủ mạnh, trước khi vây bắt phạm vi càng lớn phát sinh, thì đã chạy thoát được, quay về Bắc Bộ Thương Huyền. Hoàng Lê Đài tại Thần Dụ Chi Hải gần Thiên Kiếm Thần Tông, Dương Điện trong Hải Thần Đảo lại, bởi vì thần quốc Linh Tủy mà đang bế quan chiều sâu, không để ý đến biến cố phía ngoài. Cho nên thời điểm Đông Hoàng Như Ảnh vượt qua đại lục cùng Uông Dương đuổi tới nơi đó, Hoàng Lê Đài đã bị Thiên Kiếm Thần Tông khống chế. Nếu như Đông Hoàng Như Ảnh còn muốn nhúng tay, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Sau khi liên tục suy nghĩ, nàng vì không muốn trở mặt với Thiên Kiếm Thần Tông, nên đã lựa chọn từ bỏ. Bọn người hướng Vãng Tình tìm khắp Linh Kiếp Chi Hải, nhưng không có phát hiện tung tích Hoàng Nê Đài. Hoàng Nê Đài cũng không có xuất hiện ở Vĩnh Sinh Chi Hải, mà là xuất hiện ở Man Hoang Cổ Địa tại Đông Bắc Bộ Thương Huyền. Đông Hoàng càng tiến về trăm vạn dặm bên ngoài Thần Hữu Chi Hải, cũng không có phát hiện có tin tức Hoàng Nê Đài xuất hiện ở nơi đó. Thiên Hậu xông vào Hư Vọng Chi Hải, gặp phải võ thần mới của Võ Thần Điện, cũng chính là vị tuyệt đại thiên kiêu nắm tự tại vũ trụ trong tay kia Tiết Vân Đình. Hai bên bạo phát chiến đấu khốc liệt, đều là tân tấn thần linh, đều là danh trấn một phương. Nhưng tự tại vũ trụ có uy thế khủng bố, suýt nữa đã vây chết Thiên Hậu tại Hư Vọng Chi Hải. Cuối cùng được Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Kim Ô Tam Đại Thánh Hoàng liều chết can thiệp, Thiên Hậu may mắn thoát khốn, chạy ra khỏi Hư Vọng Chi Hải. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai xông vào Thần Khắp Chi Hải, thì gặp phải cường địch ngoài ý liệu Xích Thiên. Mấy tháng trước, cường giả Xích Thiên thần triều đi đường vòng đến U Minh, tụ tập đến Thái Uyên cực địa. Mặc dù bị Nam Cung gia tộc cực lực phản đối, nhưng đối mặt với cường tộc Xích Thiên đằng đằng sát khí, cùng Triệu Thanh Duẩn uy bức lợi dụ, cuối cùng Thái Uyên cực địa vẫn tiếp nạp bọn cường tộc chạy nạn này. Cũng may phạm vi hòn đảo Thái Uyên đầy đủ khổng lồ, lại nối liền với U Minh địa ngục, vô cùng bí ẩn, bọn hắn có thể ở bên dưới nơi này, cũng có thể che đậy kín khí tức của bọn hắn. Sau khi kháng cự ngắn ngủi, Nam Cung gia tộc được Triệu Thanh Duẩn trấn an bên từ từ thích ứng loại cục diện phức tạp này, thậm chí còn bắt đầu có chỗ chờ đợi. Bởi vì, Triệu Thanh Duẩn cam đoan với bọn hắn, nàng sẽ dung hợp hỏa nguyên của cựu thiên huyền hỏa, trùng kích cảnh giới thần linh, sau đó thân phó phong đô quỷ giới, đàm phán cùng phong đô quỷ chủ. Một khi đạt được phong đô quỷ giới duy trì, thực sự của Thái Uyên cực địa trở thành tồn tại đặc biệt xuyên suốt nhân gian và U Minh. Đến lúc đó, phía trên có bọn hắn ba tôn thần linh tọa trấn, phía dưới có phong đô quỷ giới duy trì, bọn hắn có thể kiêu ngạo tuyên cáo với thiên hạ bọn hắn tồn tại, cũng lấy tư thái cường đại, nhúng tay đại chiến Thương Huyền sắp bộc phát, bọn hắn sẽ là nhân vật đóng vai quan trọng mà đặc thù trong trận triều cường lịch sử này. Ngoài ra, Triệu Thanh Duẩn còn cam đoan, trong chiến tranh sẽ hiệp trợ Thái Uyên cực địa bồi dưỡng được tân thần, cũng trong tương lai trước và sau khi cách cục thiên hạ nặng đặt, trả lại quyền tự chủ cho Thái Uyên hòn đảo, ba bên bọn hắn tiếp tục lấy tình thế kết minh mà tồn tại. Cứ như vậy, Triệu Thanh Duẩn bế quan, Nam Cung gia tộc phong tỏa hòn đảo Thái Uyên, Xích Thiên thần triều di tộc bế quan một bộ phận dò xét U Minh, một bộ phận thì tới Lôi Thần Khắp Chi Hải, hiểu rõ tình huống hải vực, thuận tiện tìm kiếm bảo bối. Nơi Hoàng Nê Đài xuất hiện, ở vào Đông Nam Bộ tại Thần Khắp Chi Hải, một chỗ cấm khu tử vong đặc thù, mê vụ che trời, tử khí cuồn cuộn, sinh linh ít khi đến. Cho dù cường giả hải vực xung quanh đi qua phát hiện phía trên cấm khu treo cao kim quang, cũng chỉ là kinh ngạc cùng khẩn trương, không có người nào dám thật đi đến dò xét. Chân chính bắt đầu gây nên oanh động là sau khi Hoàng Nê Đài xuất hiện 10 ngày, cũng chính là sau khi Khương Nghị thành công khống chế chủ Nê Đài tại Thương Huyền, trùng thiên cường quang. Sôi trào thần uy, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả, tin tức tùy theo khuếch tán, chém giết thảm liệt lập tức trình diễn tại cấm khu tử vong. Theo số lượng người tham dự càng ngày càng nhiều, hỗn chiến diễn biến thành chiến tranh, Hoàng Nê Đài mấy lần đổi chủ. Cuối cùng, một con long âm tước mang theo Hoàng Nê Đài xông ra khỏi cấm khu tử vong, nhưng không đợi chạy ra được khoảng cách an toàn, thì đã bị hoàng tộc của thần khắp chi hải là đúc kiếm đảo chặn đánh. Long âm tước bị giết, Hoàng Nê Đài lại lần nữa đổi chủ. Lúc đúc kiếm đạo thành công đoạt lấy Hoàng Nê Đài, khi bọn hắn muốn trở về lãnh địa, thì lại bị Thái Uyên cực địa nhận được tin tức chặn đường. Mới đầu người của Thái Uyên cực địa tới là vị thánh linh, kết quả lại bị cường giả đúc kiếm đạo trọng thương. Nhưng cường giả của đúc kiếm đạo vẫn không thể nào thành công mang về đạo của mình, bởi vì Chu Nguyên Bá bí mật đến lấy uy lực thánh hoàng lật tung đại dương. Trong lúc hỗn loạn đã cưỡng ép cướp đi Hoàng Nê Đài, Chu Nguyên Bá mang theo Hoàng Nê Đài phóng tới đáy biển, mặc dù ép không được thần uy mà Hoàng Nê Đài bộc phát ra, nhưng lấy thực lực của hắn, hắn tự tin không có địch thủ tại thần khắp chi hải. Chỉ cần có thể thuận lợi trở lại Thái Uyên đảo, bảo bối chính là của hắn. Nhưng, hải triều mãnh liệt cùng thần uy liên tục được phóng thích lại chỉ dẫn Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang đuổi giết hải vực. Ầm ầm. Không gian dưới đáy biển sụp đổ, hải triều chảy ngược vào hư không, nhấc lên vòng xoáy khủng bố. Ba nha nha, này, ăn cướp. Đại tặc vỗ cánh cuồng kích, quân lực cuồn cuộn, chống đỡ hải triều chảy ngược hư không xong, mà vào đáy biển, long uy sôi trào, long khí như biển, hoác dải núi dưới đáy biển. Đoàn cướp bốc hoàn thất, đại vương là ta, đánh, đánh đánh đánh, Chu Nguyên Bá. Đại vương theo sát xông ra đến, mai rùa ung tùm, cự xà rít to, nhưng khẩu hiệu vang dội còn chưa có hô xong, thì đã cả lâm, Chu Nguyên Bá. Bạch Tai xếp bằng ở bên trong mai rùa khổng lồ như núi của đại vương, bạn không muốn xuất hiện, lại bị một tiếng Chu Nguyên Bá này kinh động gọi ra, là các ngươi. Chu Nguyên Bá cũng không nghĩ tới trước mặt lại có Hồng Hoang Thiên Long cùng Huyền Vũ đột nhiên giết ra, thình lình một chút, còn tưởng rằng lại về tới Thương Huyền Đại Lục, lão tặc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại tặc trướng cổ lên, nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi trước mặt, Chu Nguyên Bá thoáng sửng sốt một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hét lớn một tiếng, biển lửa cuồn cuộn, cửu thiên huyền hỏa không nhìn nước biển bao phủ, nhấc lên hỏa triều khổng lồ, hoành hành tại dãy núi dưới đáy biển, hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi cao, như là nhìn thấy kẻ thù sinh tử. Chiến khu hùng tráng răng rắc giòn vang, huyết thủy bắn tung tóe, lưng hắn như là vỏ đao đang nứt ra, xông ra một thanh chiến đao màu đen, thần đao nhuốm máu, âm vang tranh minh, giống như là thần tôn thức tỉnh, bộc phát tuyệt thế thần uy, muốn băng diệt vùng đáy biển này, cường đại, bàn bạc, bức người, hừng hực, các loại khí tức làm cho người ta tràn ngập khiếp sợ. Xích Thiên Thần Đao, thần binh của Xích Thiên Thần Tôn, siêu cấp thần binh uy lẫm Thương Huyền, hồi hộp thiên khải. Trước khi Xích Thiên Thần Tôn rời khỏi hoàng thành, hắn đã chuyển thanh thần binh này cho Chu Phục Sinh, sau đó Chu Phục Sinh lại giao cho Thánh Hoàng thứ hai Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá vì muốn khống chế chu thần binh truyền thế này tốt hơn, cũng vì để có thể hấp thu thần uy bên trong, tăng thực lực lên, hắn đã trực tiếp mình biến thành vỏ đao, nuôi dưỡng ở trong cơ thể. Âm âm tiếng vang, Xích Thiên Thần Đao cuốn lên cửu thiên huyền hỏa vô tận, giống như là bổ ra thế giới, bổ về phía Hồng Hoang Thiên Long. Ngọa Tào. Sắc mặt Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên biến đổi, khoảng cách gần như thế, trúng vào một kích cũng không tốt chịu. Giữa lúc kinh hồn, Hồng Hoang Thiên Long đội một cái móng vuốt lên trên lưng đại vương. Đại vương với chiến khu khổng lồ hơn 500 mét vội vàng không kịp chuẩn bị, bị oanh nhấc lên, giống như là một cái tấm chắn bay ra phía trước. Đại gia ngươi, đại vương ngao ngao, đầu, móng vuốt cùng cự xa vèo cái đã rút vào bên trong mai rùa, mặt ngoài mai rùa cứng cỏi lập tức nổi lên ánh sáng màu xanh lam cường thịnh. Giống như là lôi đình đi nhanh, cầu thông đại dương, mượn tới hải thế vô hạn, ầm ầm. Liệt diễm vần quanh Xích Thiên Thần Đao, đường vân phong cách cổ xưa ở mặt ngoài đại biểu cho sinh và tự ảo diệu, cùng năng lực thôn phệ vạn vật, trong chốc lát va chạm giống như là muốn thẩm phán Huyền Vũ sinh tử, muốn thôn phệ chiến khu Huyền Vũ. Huyền Vũ run rẩy kịch liệt, chiến khu giống như núi lớn nằm ngang bay ra ngoài. Huynh đệ, đủ cứng, lão tặc, dám đánh huynh đệ ta, coi ta không tồn tại sao? Sau khi Hồng Hoang Thiên Long tránh khỏi đả kích trí mạng, nó hét lên giận dữ, long văn trên trán giống như là đang sống lại, quay quanh cái sừng rồng xuyên trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên vũ bộc phát, nó hoàn toàn không theo lẽ thường, đi lên đã trực tiếp vung ra siêu cấp tuyệt chiêu, sừng rồng bộc phát cường quang, không gian sụp đổ, càn khôn cấm cố, ánh sáng hồng mông xé rách hải triều, và liệt diễn, đánh về phía Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá ớn lạnh toàn thân. Hắn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, hắn thiêu đốt chiến khu, huyết tế Xích Thiên Thần Đao, giờ khắc này, gương mặt hắn đầy dữ tợn, tóc dài bay loạn, hắn hét lên đầy giận dữ giữa hải triều, thần đao tranh minh, thần uy mênh mông, hoắc loạn đại dương, chống cự lại giam cầm, phách trảm về phía trước, nghênh kích long văn, ầm ầm. Long văn bạo kích thần đao, cường quang tỏa sáng, năng lượng cuồn cuộn, thanh thế to lớn, để thế giới vạn vẹo sụp đổ giống như tuyệt vọng, chỉ sau một lát ngắn ngủi, hai tay Chu Nguyên Bá đã vỡ vụn, hai tay đứt gãy, thần đao rời khỏi tay, cả người đột ngột nhảy lên, mất khống chế, mà bay ra ngoài. Mặc dù Xích Thiên Thần Đao xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ Chu Nguyên Bá còn khống chế không nổi, mà bây giờ đại tạc, thì đã là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Long văn tuyệt tích càng có thể rung chuyển thần linh, nó là quá mạnh, trống. Chu Nguyên Bá bay đi trong liệt diễm, cưỡng ép ổn định chiến khu, một bên triệu hoán thần đao trở về, một bên bạo động liệt diễm. Điên cuồng phóng thích, muốn diễn biến ba cái vòng xoáy lớn, hình thành huyền hỏa lĩnh vực, nhưng, thời điểm liệt diễm đang bạo động, một đạo ngấn không gian xé mở hải triều, như lôi đình kéo dài đến phía sau hắn, ngay sau đó, không gian vỡ nát, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, Bạch Tai. Được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ, hắn đã giết tới gần, Giờ phút này liệt diễm đang bộc phát, uy thế cực kỳ khủng bố, huyết nhục toàn thân Bạch Tai đều bị bốc hơi mạng lớn, nhưng Bạch Tai không nhìn đến đau đớn. Hắn phát động trọng quyền hung hăng đánh vào phía sau lưng của Chu Nguyên Bá, răng rất giòn vang, gần sóng quỷ dị quét sạch toàn thân Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá vội vàng không kịp chuẩn bị, xương cốt toàn thân bị phá thành mảnh nhỏ, giống như là lưỡi dao nổ tung ở trong thân thể. Hắn kêu lên đầy thê lương thảm thiết, đau đớn đến muốn ngạt thở, cửu thiên huyền hỏa đang được thả ra cũng bị mất khống chế ngay tại chỗ. Bạch Tai nhanh chóng theo vào, đấm ra một quyền thẳng đến đầu Chu Nguyên Bá. Mặc dù tính tình Chu Nguyên Bá táo bạo, nhưng hắn lại là một tên cuồng chiến đấu, trong lúc kinh hồn lại phản kích một cách không thể tưởng tượng nổi. Con ngươi tượng trưng cho vĩnh sinh trong đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, huyền hỏa từ sâu trong khí hải trực tiếp diễn biến ra bàn bạc khí tức sinh mệnh, như núi lửa phần phật. Trùng kích toàn thân, hài cốt bị phá toái, nội tạng đang đổ máu đều nhanh chóng khép lại. Tại lúc Bạch Tai xông ra trọng quyền sắp tập trung vào đầu Chu Nguyên Bá, trong chốc lát, Chu Nguyên Bá bỗng nhiên quay người, tránh khỏi đả kích, đồng thời há mồm hét lớn đầy giận dữ. Một thanh đao đen tử vong từ trong khí hải diễn biến đi ra giống như lôi đình bổ về phía mi tâm Bạch Tai. Trong chốc lát Bạch Tai nhấc cánh tay lên, mạo hiểm ngăn lại hắc đao tử vong, lại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc khi hắc đao thẩm thấu toàn thân, quả quyết đánh vỡ nát cánh tay phải, nhanh chóng rút lui. Liên tiếp chặn đánh và phản kích chỉ là bộc phát trong chớp mắt, Bạch Tai rút lui về phía sau, nhanh chóng đoàn tụ cánh tay, thầm than không hổ là lão tổ thần tộc đầu tiên của Thương Huyền. Chu Nguyên Bá tránh khỏi đả kích trí mạng, lập tức nhấc lên liệt diễm vô tận, đáy biển nhanh chóng sôi trào, cuồng kích tám phương, đồng thời lo lắng bước lên hoàng nê đài. Bất mặt không, ba thánh hoàng không đánh chết được một tên. Đại vương đặt tan hải triều, Vũ Dũng giết ra tới, thánh hoàng dễ chết như vậy cũng không phải là thánh hoàng. Đại tặc vỗ cánh vọt mạnh, móng vuốt liệt hải, hai cánh loạn càng khôn, nhấc lên ba động khủng bố, long uy đại viên mãn mãnh liệt lao ra, không gian cùng hải triều xung quanh lần nữa sụp ra. Lão tử đã sớm muốn cùng các ngươi giết đến sống chết, đến đây, chịu chết đi. Chu Nguyên Bá hét lớn, ba mắt trong hốc mắt lưu chuyển, cùng ba loại thần văn bên trên xích thiên thần đao tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong cùng thôn vệ tương nguy chiếu ánh lẫn nhau. Thần đao oanh minh kịch liệt, bộc phát ra thần uy kinh khủng, giống như là thần tôn chân chính mở ra huyền thiên thần nhãn tại thời khắc này. Ầm ầm, hoàng nê đài vậy mà lại nhận phải thần uy trùng kích xuất hiện phản ứng, thần quang đều tuôn hướng xích thiên thần đao. Giờ khắc này, xích thiên thần đao đã thức tỉnh bộc phát ra thần uy càng mạnh, nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, liệt diễm vô tận mãnh liệt lao ra, cực điểm bá đạo hong khô cả hải triều. Lấy hoàng nê đài làm trung tâm, hơn 300 dặm xung quanh cùng với hải dương sâu hơn 8.000 mét, biến mất vào hư không. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai đều lọt vào liệt diễm kinh khủng trùng kích, huyết nhục văng tung tóe, mất khống chế ngay tại chỗ. Trong liệt diễm bạo động tràn ngập sinh mệnh, tử vong cùng lực lượng thôn vệ cường đại, như là muốn vặn vẹo sinh tử, muốn thôn vệ năng lượng, để bọn chúng đau đến không muốn sống. Cái này, Chu Nguyên Bá đều bị kinh động, hắn kinh ngạc nhìn liệt diễm lao nhanh về bốn phương tám hướng, hoàng nê đài lại còn có thể giúp thế công của thần khí. Ầm ầm. Bên ngoài mặt biển hơn 300 dặm nhanh chóng chìm xuống, nghiền ép lên đến phía cái không gian trống rỗng to lớn đột nhiên xuất hiện này, hàng tỷ tấn lực lượng kinh khủng như là phá tan hết thảy. Bọn Hồng Hoang Thiên Long vừa mới bị lật tung lại lần nữa bị sóng lớn bao phủ, bị năng lượng mãnh liệt lôi cuốn lấy bay lên. A a a, Long Gia Gia không phát uy, ngươi coi ta sâu dài sao? Đại tặc bị chọc giận, một tiếng long ngâm to rõ, cửu thiên thập địa cộng minh, nó cuồng lực chấn kích, đuổi giết Chu Nguyên Bá. Khí tức hồng mông cuồn cuộn, tế luyện vạn đạo, để mảnh đại dương mênh mông đang sôi trào này, đều mơ hồ, muốn dung luyện thành một viên đan dược, bị nó một ngụm nuốt vào. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, ác long, tới nhận lấy cái chết. Chu Nguyên Bá tăng cao chiến ý, lần nữa tế lên thần đao, mượn nhờ thần uy của hoàng nê đài, kích phát ra uy lực chân chính của thần đao. Ầm ầm, cửu thiên huyền hỏa bạo động, lần nữa phần diệt đại dương, vạch ra tuyệt thế đao mang, cường quang chói mắt. Liệt diễm nhấc lên, đao mang như là muốn mở ra càn khôn, chém chết vạn đạo. Trên trán đại tặc phát sáng, long văn bay lên, nhấc lên long uy khủng bố long trời lở đất, đối diện bạo kích đao cương. Thực lực của thánh hoàng đại viên mãn, thúc giục bí thuật long văn, thực lực này có thể lay cả chân thần. Ầm ầm. Trời long đất lở, không gian hoắc loạn. Liệt diễm cùng long khí khuấy động bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào hải triều đang lần nữa nghiền ép lên tới, nhấc lên biển động che trời, liên miên bất tuyệt. Lần này đại tạc không chỉ là đánh ra một kích toàn lực, càng là một kích nổi giận, nó cường thế âm vang lật ngược đao cương, đuổi giết hoàng nê đài, hét gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Mãnh liệt bay lên, long dược hơn 500 mét hỏa cường quang liệt liệt, mang theo tuyệt thế phong bạo, lấy năng lượng cường đại đánh tan vạn vật, lật ngược hoàng đế đài, đánh bay Chu Nguyên Bá. Đối mặt với hung uy như vậy, Chu Nguyên Bá thực sự không thể chống đỡ được. Hống hống hống, hồng mông luyện thiên địa. Đại tặc tức giận xuất kích, hình thể khổng lồ, nhưng lại có thiên long lăng thuật, để nó có thể đuổi kịp Chu Nguyên Bá. Ánh sáng hồng mông được phát động, lần nữa tế luyện trời đất, hải dương, thiên địa hơn trăm dặm, cùng Chu Nguyên Bá, đều muốn bị dung luyện thành một viên kim đan. A, mở cho ta. Chu Nguyên Bá lấy huyết nhục thần hồn, tế điện thần đao, cưỡng ép bổ ra, đánh về phía đại tặc. Đại tặc không nhìn huyền thiên đao mang, nó vỗ móng vuốt xuống, trực tiếp đánh nát hư không, banh đến gần Chu Nguyên Bá, phúc phúc. Huyền thiên đao cương bổ bụng đại tặc ra, lộ cả xương cốt, nhưng vuốt rồng của đại tặc cũng đã đánh vỡ nát Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá kêu gào, suýt nữa bị chụp chết tươi, nhưng cửu thiên huyền hỏa là thần viêm thế gian, chiến mâu sinh mệnh nhanh chóng diễn biến. Từ trong khí hải phun trào ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khuấy động toàn thân, chữa trị thương thế, đồng thời mượn nhờ vuốt trong bạo kích mà chạy trốn xuống phía dưới. Bạch Tai, Huyền Vũ đều khí thế hung hăng giết tới, đều cho lão tử lui ra, ai dám nhúng tay, lão tử liều với kẻ đó. Chu Nguyên Bá, mẫu thân nó, ngươi cho rằng giơ cao thần đao thì đã là thần, hôm nay lão tử muốn ngược ngươi. Hồng Hoang Thiên Long truy kích Chu Nguyên Bá, thế công hung mãnh, long khí to lớn, hôm nay nhất định phải lĩnh giáo năng lượng cửu thiên huyền hỏa. Chu Nguyên Bá chật vật bay đi, không đợi hắn ổn định đã mượn nhờ thần đao kích phát ra cửu thiên huyền hỏa, theo đôi mắt tử vong lưu chuyển, huyền hỏa vạn vẹo, như là xuyên suốt u minh, từng sợi xiên xích tử vong bay thẳng lên trời, đánh về phía Hồng Hoang Thiên Long, cho hắn tranh thủ thời gian quý giá. Manh, rầm rầm, Hồng Hoang Thiên Long dũng mãnh vô địch, vảy rồng toàn thân vừa cứng cỏi lại bắn ra long uy, nên đã cưỡng bức ngăn trở xiên xích tử vong trùng kích. Nó gầm lên giận dữ, long ngâm loạn trời đất, ta lớn không gì sánh được, che mất Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá sôi trào khí huyết, đầu váng mắt hoa. Hồng Hoang Thiên Long bay lên, chân long bại vĩ, nhấc lên cương khí vô tận, rắn rắn chắc chắc quất vào trên thân Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá văng tung tóe máu thịt, lần nữa bay ra ngoài, cực lực khống chế thần đao gào thét mà lao ra, đánh về phía đáy biển. Nhưng thần đao là hắn dùng thân thể thai nghén, cũng không phải là cần trực tiếp khống chế, chỉ cần dựa vào ý niệm đã có thể thao túng. Cho nên khi bị đánh bay một khắc này, hắn là cố ý để thần đao rời khỏi. Lại tại một khắc Hồng Hoang Thiên Long truy kích hắn này, thần đao anh minh bay thẳng lên trời, đâm vào chỗ bụng Hồng Hoang Thiên Long bị mở ra trước đó. Ác Long, lúc mà lão tử đánh trận gia gia ngươi vẫn còn là bãi dịch nhờn, đi chết đi cho ta. Chu Nguyên Bá cuồng nộ hét lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.